Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 13. Chương 381: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 13. Hạ Tịch tùy tiện đánh hỏng rồi trong đó một phiến môn khóa cửa. Đi vào đi, nhìn nhìn, hai chương đại giường, mặt đất phô mềm mại thảm, phòng vệ sinh còn có bồn tắm, liền này đi. Hạ Tịch nói vỗ vỗ Tố Vân. Quét tước vệ sinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tố Vân lộ ra đại đại tươi cười. Đối với chính mình có thể có tác dụng giúp đỡ rất là cao hứng. Ân ân, ta sẽ quét tước sạch sẽ. Nói nàng vãn khởi ống tay áo. Bắt đầu xuống tay rửa sạch giường đệm. Hạ Tịch đưa qua đi một cái khẩu trang. Mang đi, nơi này quá sức. Tố Vân một đôi mắt sáng lấp lánh. Rất là sùng bái. Hạ tỷ tỷ ô đựng đồ giống như cái gì đều có. Thật là lợi hại a. Hạ Tịch mỉm cười vỗ vỗ Tố Vân đầu. Sau đó nàng cho chính mình cũng mang lên khẩu trang. Bắt đầu rửa sạch phòng vệ sinh. Tuy rằng nói tốt đều làm Tố Vân làm việc nhi. Nàng chính mình cũng là thiệt tình không thích làm loại này quét tước công tác. Nhưng là nếu thật làm Tố Vân một người làm. Chỉ sợ trời tối phía trước cũng không thể vội xong, vì có thể đi ngủ sớm một chút. Nàng đến chính mình động lên, phòng vệ sinh đã sớm không cung thủy. Hạ Tịch chỉ có thể lấy chính mình thùng trang thủy tới rửa sạch dơ bẩn, kỳ thật nơi này cũng không. Có cái gì đặc biệt dơ vết bẩn. Chủ yếu chính là cho bụi, thành phố này hẳn là trở thành phế tích rất nhiều năm. Này gian trong phòng không có bị sử dụng quá dấu vết. Cho bụi đều là thật dày một tầng, bất quá dùng thủy một hướng. Thực hảo giải quyết, phòng vệ sinh là làm không thấm nước. Xuống nước ống dẫn cũng không có tắc nghẽn. Đem sở hữu địa phương đều rắc lên thủy. Lại dùng sạch sẽ khăn lông một mạt. Giờ đồ vật cơ bản liền xuống dưới, có thể dùng khăn lông bắt lại. Liền đều ném vào thùng rác. Chảo không đứng dậy liền trực tiếp dùng nước trôi vào cống thoát nước, chờ Hạ Tịch vội xong này đó. Từ phòng vệ sinh ra tới thời điểm, liền nhìn đến Tố Vân đang ở đem tân chăn phô ở đã quét sạch trên giường, mà những cái đó dính đầy. Bụi đất cũ chăn cùng khăn trải giường gì đó, đều bị Tố Vân chỉnh tề mà bình phô trên mặt đất, cơ bản phòng tẩu đạo đều bị trải lên, thấy Hạ Tịch. Ra tới, Tố Vân giải thích nói, này khách sạn chăn nội sườn vẫn là sạch sẽ. Ta liền nghĩ không có máy hút bụi thảm thượng cho bụi thật sự là không hảo rửa sạch. Không bằng trực tiếp dùng chăn che lại. Đã có thể tránh cho bụi bay lên tới. Còn có thể ngăn cách những cái đó dơ đồ vật. Cái này chú ý không tồi. Hạ Tịch gật đầu, thảm xác. Thật rất khó rửa sạch. Nếu không cần đồ vật che lại. Vậy chỉ có thể đem thảm cấp rửa sạch rớt. Nhưng rửa sạch thảm thực lao lực. Không bằng dùng đồ vật che lại phương tiện, dù sao cũng liền tính toán tạm thời trụ cái giam 3 bữa. Như vậy là đủ rồi, Tố Vân phô hảo tân giường đệm. Lại mở ra cửa sổ thông khí. Trong phòng bụi đất hơi thở tức khắc giảm bớt rất nhiều, lúc này mặt trời lặn liền dư lại cuối cùng. Một mạt ánh chiều tà, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ hoàn toàn tiến vào hắc ám. Hạ Tịch lấy ra mấy cái đèn pin. Ở phòng bốn cái trong một góc dọn xong, sau đó nàng lấy ra hai phân lẩu tự nhiệt. Đưa cho Tố Vân một phần. Hôm nay bữa tối, Tố Vân một đôi mắt đều trừng lớn. Hạ tỷ tỷ liền như vậy đồ ăn đều có. Thật là lợi hại a. Nhìn Tố Vân kia phó lại sùng bái lại hâm mộ biểu tình. Hạ Tịch nhịn không được hỏi một câu. Người như vậy tiểu bạch thỏ. Là như thế nào ở sinh tồn trong trò chơi sống đến bây giờ? Nàng tuy rằng trải qua sinh tồn trò chơi còn chưa đủ nhiều. Nhưng đối sinh tồn trò chơi tàn khốc vẫn là có chút hiểu biết. Độ phân giải vân loại này thiên chân. Ngốc bạch ngọt. Cuối cùng chỉ có hai cái kết cục. Hoặc là vì chính mình thiên chân trả giá đại giới. Chết ở trong trò chơi. Hoặc là bình thường lên. Thậm chí hắc hóa. Trở thành một cái có thể thích ứng sinh tồn trò chơi người chơi. Tấu chương xong. Hết chương.